Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 năm trước, Tố Vấn nổi tiếng khắp thành thế giới. 20 năm sau, độ nổi tiếng của bà cũng không hề thấp. Một PVI học viên vừa nhìn đã nhận ra bà ngay. Nhưng Doanh Tử Khâm vốn không cần trải qua những điều này. Chuông điện thoại lại vang lên. Trả lời xong tin nhắn, Doanh Tử Khâm nằm trên giường. Con ngủ một lát, con nghỉ ngơi cho khỏe. Tố Vấn ngồi một bên, cười, sau này con sẽ không phải chịu khổ nữa. Thợ làm vườn, coi họ là kẻ ngốc thật à, Doanh Tử Khâm vẫn chưa phản ứng lại kịp. Vô thức đáp một tiếng, vâng, cô nghiêng đầu, sờ đôi vai của mình, nơi đó đã ướt sũng. Hai người họ đi lên, Diệp Tư Thanh và một vài học viên vẫn chưa phản ứng lại được. Vẫn còn choáng váng đứng sững sờ tại chỗ. Vài phút sau, các học viên khác mới hổn hển chạy ra khỏi ký túc xá. Phẫu thuật không khó nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khó khăn đến vậy. Chỉ sợ châm nhầm châm. Hóa ra là do quan hệ huyết thống. Nhưng bây giờ, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp này. Tố Vấn mở to mắt. Không dám tin. Yểu Yểu, gọi mẹ thêm một lần nữa được không? Doanh Tử Khâm chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này cô ngủ rất ngon. Hóa ra không phải là thế. Doanh Tử Khâm sững sờ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt giống hệt mình. Kết quả giám định của cô và Tố Vấn là trùng khớp. Vậy thì nhà họ Doanh là thế nào? Là do khóa gen, Tố Vấn chậm rãi nói. Kể lại nội dung bức thư Thanh Lang gửi một lượt. Khóa gen bố con mang về cho con. Cô nhìn báo cáo giám định ADN, ánh mắt trực tiếp lướt xuống phần kết quả giám định. Hàng chữ lớn viết quan hệ mẹ con ruột. Tay của Doanh Tử Khâm lại run lên. Tố Vấn mới là mẹ ruột của cô. Cửa xe mở ra, Bầu bước xuống, khẽ cau mày. Mỗi khi cô ta trở về, sẽ luôn có người ra đón. Nhắc đến nhà họ Doanh, Tố Vấn nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Yêu Yểu, con có muốn đổi họ không? Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu. Họ Doanh của con không phải là họ Doanh của nhà họ Doanh. Tên con là do bố con và bạn của ông ấy đặt. Gia tộc hàng đầu như gia tộc Lineager. So ra thì vào gia tộc họ Ngọc còn khó hơn. Dù sao thì cũng chỉ thuần túy dựa vào giá trị vũ lực. Khóe miệng Diệp Tư Thanh giật giật. Tố Vấn lại càng buồn hơn. Một người phải trải qua bao nhiêu đau đớn và khó khăn mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Khuôn mặt của người phụ nữ có phong thái tài hoa tuyệt vời này ướt đẫm nước mắt nhưng bà vẫn đẹp đến sao xuyến lòng người. Tố Vấn nắm chặt tay cô gái. Giọng nói của bà rất nhẹ. Cẩn thận thăm dò. Đàn Đàn, đến ký túc của con trước được không? Đàn Đàn, đó chẳng phải là... Két, bên ngoài trang viên, một tiếng phanh xe vang lên. Đến Dương Cầm cũng không đàn hay được thì còn làm tiểu thư nhà giàu cái nỗi gì? Hiến máu cho cô của mày là vinh dự của mày. Nếu không, nhà họ Doanh nuôi mày để làm gì? Người Doanh Tử Khâm lại run lên. Cô thấp giọng, mẹ, xưng hô này luôn xa lạ với cô. Cô chưa bao giờ nói ra nó cả. Mỗi lần nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Cô luôn nghĩ, tại sao bố mẹ cô là người chỉ biết quan tâm đến lợi ích và sĩ diện của bản thân đến vậy? Vậy thì không đổi. Tố Vấn không hỏi gì thêm, chỉ cười, dù con có họ gì cũng không quan trọng, chỉ cần con ở đây là tốt rồi, không cầu điều gì cả, chỉ cần con ở đây là tốt rồi. Yểu Yểu, mẹ biết là có hơi đột ngột, lúc này, Tố Vấn mới miễn cưỡng xoa dịu tâm trạng kích động của bản thân. Bà đưa kết quả giám định ADN ra, ánh mắt dịu dàng, mẹ cũng không ngờ rằng mẹ còn có thể gặp lại con. Tay của Doanh Tử Khâm dừng lại một chút, sau đó mới nhận lấy văn kiện. Đây là lần đầu tiên cô có phản ứng như vậy. Mặc dù những học viên đứng xung quanh không nghe thấy Tố Vấn nói gì, nhưng tất cả đều sốc trước hành động của Tố Vấn. Mùa đông năm 2020, cô mới khôi phục lại ký ức và một phần sức mạnh. Thì ra đây không phải do ý thức của cô đang ngủ say mà là vì gen của cô đã bị khóa lại. Doanh Tử Khâm nhìn cánh tay của mình, một người giúp việc đang đứng ngoài ban công, treo tấm rèm màu hồng lên cửa sổ. Quản gia bước vào, ra ban công, vỗ vào đầu người giúp việc. Cái cậu này, đại tiểu thư không thích màu hồng. Cậu trang trí căn phòng thành màu hồng làm sao con bé phải chịu nhiều ấm ức như vậy được. Mẹ xin lỗi. Tố Vấn ôm chặt cô gái. Nước mắt lại rơi. Mẹ có lỗi với con. Để con còn nhỏ như vậy đã lưu lạc ở bên ngoài. Lại còn bị nhiều người ức hiếp. Phải chịu nhiều khổ sở đến vậy nữa. Lại còn vào gia tộc Liniger. Những người này đang mơ tưởng hão huyền gì vậy? Phó Quân Thâm, Yểu Yểu, anh có chút chuyện chưa xử lý xong. Tối gặp nhé. Vâng, ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu không, bố và mẹ sẽ đưa con về lại quê đấy. Từng câu nói thấm tận vào cõi lòng, như hình với bóng. Lần cuối cùng cô khóc là khi chia tay người bạn thân ở thế giới tu linh. Chỉ là lúc đó cô đã rơi xuống vực sâu rồi. Bạn thân cô không nhìn thấy. Tôi quyết định rồi. Sau này tôi sẽ dậy lúc 5 giờ. Biết đâu phu nhân Tố Vấn có thể nhìn thấy sự chăm chỉ của tôi và thuê tôi vào gia tộc Liniger thì sao? Quên đi. Gặp phu nhân Tố Vấn không dễ như gặp tiểu thư Bâu đâu. Vẫn là giữ quan hệ tốt với tiểu thư Bâu. Sau này có thể móc nối được với gia tộc Liniger ấy. Nhưng rất rõ ràng, vì khóa gen mà nhà họ Doanh vẫn luôn coi Doanh Tử Khâm là con gái ruột. Nhưng không ngờ họ lại có thể làm ra được chuyện như vậy. Quản gia chưa bao giờ thấy phấn chấn như vậy. Ông cảm thấy mình như trẻ ra mấy tuổi. Ông chắp tay sau lưng. Đi lên tầng trên, không ai có thể ngờ rằng, đại tiểu thư vốn đã bị kết luận là chết yểu nay lại trở về thành thế giới sau 20 năm. Hơn nữa cô còn là vị thần y chữa bệnh cho đại phu nhân nữa. Mối liên hệ giữa mẹ con ruột quả nhiên là thần kỳ. Sao có thể không đau được? Mắt Tố Vấn lại đỏ lên. Con bị lấy nhiều máu như vậy. Sao có thể không đau chứ? Bà không biết làm thế nào mà Doanh Tử Khâm đến nhà họ Doanh được. Đàn em Doanh có quan hệ gì với phu nhân Tố Vấn? Tố Vấn ôm cô, mười mấy giây sau mới buông ra. Không thể tưởng tượng được trong một năm đó. Rốt cuộc con gái bà đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Tố Vấn xoa đầu cô gái. Con về rồi, mẹ sẽ không để con phải chịu khổ nữa. Cô mới về mà Tố Vấn đã có mặt ngay lập tức. Điều này chứng minh Tố Vấn vẫn luôn chờ ở phòng nghiên cứu. Mẹ, Doanh Tử Khâm rũ mi, giơ tay ôm người phụ nữ, lại lặp lại một lần nữa. Mẹ, con trở về rồi. Chẳng trách, lúc cứu Tố Vấn, tay cô lại không ngừng run rẩy. Gia tộc Liniger, trời vừa sáng, quản gia đã chỉ huy người giúp việc bận rộn làm việc trong bếp. Vườn hoa, trên mặt ông không thể giấu được nụ cười. Không phải nhà họ Doanh, không phải Trung Mạn Hoa. Từ trước đến nay, Doanh Tử Khâm không bao giờ thích nhớ lại quá khứ. Nhưng có một số lời quá cay nghiệt, cô làm thế nào cũng không thể quên đi. Biệt thự này là ký túc xá của 6 người nhưng trước mắt chỉ có một mình cô sống trong đó mà thôi. Viện trưởng Norman còn đặc biệt sửa sang lại cho cô một lượt. Một giọng nói bao hàm tình mẫu tử dồn nén suốt bao nhiêu năm nay và sự vui mừng vì tìm lại thứ chân quý đã đánh mất vang lên. Đàn đàn, con của mẹ, năm chữ này như sóng to gió lớn. Hết lần này đến lần khác đánh thẳng vào màng nhĩ Doanh Tử Khâm. Ở đây, không thấy cỏ mọc cao quá rồi sao? Nhờ chúng làm đại tiểu thư vấp ngã thì phải làm sao? Còn đây nữa, hái hết mấy quả táo này đi. Rơi chúng đại tiểu thư thì sao? Đây là những giọt nước mắt của người phụ nữ ấy. Đầu ngón tay của Doanh Tử Khâm nóng ran. Còn chưa làm gì đã bị Tố Vấn đã kéo vào biệt thự rồi. Đàn tâm Liniger cũng là tên của con. Mẹ gọi con là gì cũng được. Tố Vấn biết rằng bố trong lời Doanh Tử Khâm chính là Ôn Phong Miên. Bố nuôi cô. Trong biệt thự, Doanh Tử Khâm trầm mặc. Một lúc lâu, cô thấp giọng nói. Thì ra là như vậy. Sau khi chết ở thế giới tu linh, cô được đầu thai xuống trái đất. Trong phút chốc, tất cả đầu mối liên kết lại với nhau. Cuối cùng, cạch, một tiếng, điện thoại trong tay Doanh Tử Khâm rơi xuống. Cơ thể cô cứng đờ, ngón tay khẽ run, mang theo sự run rẩy sâu sắc khiến trái tim cô loạn nhịp. Tim cô chưa bao giờ đập loạn đến vậy. Dù có là người điềm tĩnh, chín chắn như Doanh Tử Khâm thì cũng ngây người. Tố Vấn vừa gọi cô là gì? Doanh Tử Khâm cười. Con tin là vậy. Không khí trong phòng trở nên bình yên. Tĩnh lặng, Tố Vấn vẫn còn đang ôm cô rơi nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt lần này là giọt nước mắt vui mừng. Yêu yểu của mẹ. Mẹ, lúc nhà họ Doanh đưa con về, họ đã làm giám định ADN. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, hơi cau mày. Chắc hẳn trùng khớp nên họ mới đưa con về. Doanh Tử Khâm ngẩn người. Mẹ biết rồi ư? Ngừng một chút. Cô cười nhẹ. Đã không đau từ lâu rồi. Người sống trong hơn chục năm chưa khôi phục ký ức và sức mạnh cũng vẫn là cô. Mọi đau đớn, mọi nhục mạ đều là một mình cô chịu đựng. Các vết kim trên đó đã biến mất từ lâu rồi. Năm tháng dài đằng đẵng, thời gian trôi qua trong vô ích. Tố Vấn thở dài. Thôi vậy, sắp xếp rồi ngồi đợi làm người chứng hôn thôi. Doanh Tử Khâm cất lời. Bác, chuyện hôm qua, còn chưa kịp nói xong. Giây tiếp theo, cô đã bị Tố Vấn ôm vào lòng. Doanh Tử Khâm cúi đầu. Lông mi khẽ run. Cô chưa từng nói với Phó Quân Thâm rằng anh cũng là ánh sáng của cô. Sẵn sàng kéo lấy cô khi cô chìm vào vũng bùn lầy nhà họ Doanh. Thiếu Ảnh nói đúng. Doanh Tử Khâm nhìn lên. Ánh mắt ngưng trọng. Mẹ, lúc đó mẹ thật sự không nên ra ngoài. Bây giờ họ vẫn chưa rõ tung tích của Lộ Uyên. Tố Vấn không thể tiếp tục xảy ra chuyện được. Yêu yêu, con đừng khóc. Con đừng khóc mà. Tố Vấn hoảng sợ. Con thấy tủi thân chuyện gì thì hãy nói cho mẹ biết. Được không? Doanh Tử Khâm hơi ngẩng đầu lên. Cười nhẹ. Không tủi thân. Chỉ là con rất vui mà thôi. Vui là tốt. Vui là tốt. Tố Vấn càng cảm thấy áy náy hơn. Tối qua cả đêm con không về. Chắc là con mệt lắm. Con ngủ một lát đi. Mẹ trông con. Lúc này chuông điện thoại reo lên. Đôi mắt này không có công danh lợi lộc như của Doanh Chấn Đình. Cũng không chứa sự hà khắc như của Trung Mạn Hoa mà chỉ có sự dịu dàng của nước. Tố Vấn đưa tay vuốt ve gò má cô. Yểu yểu của mẹ đã lớn rồi. Nhưng mẹ lại không thể ở bên cạnh con. Thiếu Ảnh, chị à, chị đã gặp bác chưa? Hôm qua em cản bác lại. Không cho bác ấy ra ngoài. Em dẫn hộ vệ ra ngoài nhưng không tìm thấy chị đâu. Chị không sao chứ? Không sao đâu. Yên tâm đi. Bà nên nhận ra sớm hơn mới phải. Tố Vấn nắm cổ tay cô gái. Ánh mắt chứa đầy sự xót xa. Còn đau không? Đây là phòng ngủ lớn nhất. Vốn là dành cho Doanh Tử Khâm. Nó đã không được sử dụng trong nhiều năm rồi. Bây giờ đang được trang trí lại. Tiếng la hét này cũng làm kinh động những học viên khác còn đang ngủ. À, Doanh Tử Khâm cũng giật mình. Ai có thể biết được? Đọc tư liệu của nhà họ Doanh xong. Bà đã sốc thế nào? Nếu gia tộc Liniger không xảy ra biến cố đó, Doanh Tử Khâm không lưu lạc ở châu Âu, càng không đến nhà họ Doanh. Con gái bà lẽ ra phải bình an, khỏe mạnh mà trưởng thành. Phu nhân Tố Vấn, đây chẳng phải là phu nhân Tố Vấn sao? Tại sao PHTU nhân Tố Vấn đến phòng nghiên cứu sớm như vậy? Không phải ngôi mộ lạnh lẽo, mà con gái bà đang bình an đứng trước mắt bà. Đôi mắt con bé giống bà, khuôn mày lại giống Lộ Uyên. Tố Vấn không kìm nén được nữa, nghẹn ngào nói, ừ, con về rồi, con còn cứu mẹ nữa, con lợi hại quá, đây là con gái bà. Tố Vấn cũng nhớ tới Phó Quân Thâm, không khỏi cảm thấy hơi đau đầu. Bà mới đón con gái về, còn chưa kịp hàn huyên gì, sao quay đi quay lại đã phải cho cô lấy chồng rồi. Nhưng khi ra đến nơi thì họ chẳng thấy gì cả. Đến chiếc xe xa hoa kia cũng chẳng thấy đâu. Phu nhân Tố Vấn đâu? Sao tôi không thấy bà ấy vậy? Vội vàng như vậy sao? Bây giờ mới 5 giờ rưỡi sáng. Gì? Người giúp việc, mau đổi màu sắc đi. Quản gia nói, đổi thành màu xanh và màu tím ấy. Biết chưa? Nói xong, ông lại đi ra sân. Sao lần này đến một người giúp việc cũng không thấy đâu vậy? Bầu quét mống mắt rồi đi vào. Vào trong, cô ta mới nhận ra tất cả mọi người đều đang bận rộn. Căn bản là không có thời gian quan tâm đến cô ta. Cách chương.